Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1193, chương 1171. Đầu chọc ca hết bệnh rồi. Cùng tiểu Rachel nuốt muội cái kia ăn nhậu chơi bời hai người tổ bất đồng. Tiểu Phú cùng tiểu Ngói yêu thích chính là học tập. Học tập khiến người vui sướng, hai cái em bé trước mặt chất đầy tiểu học đến cao trung sách giáo khoa. Dựa theo Mr. Fantastic đo lường tính toán phương pháp tới xem. Hai cái em bé chỉ số thông minh đều vượt qua 500. Các nàng không cần giống người thường như vậy tuần tự tiệm tiến học tập. Ở lật xem cao trung sách giáo khoa khi gặp được một vấn đề. Nếu chính mình thật sự không nghĩ ra mới có thể đi xem sơ trung sách giáo khoa, đại Rachel tiến ra. Môn thời điểm liền thấy được này hài hòa một màn. Hai cái ở một bên chơi. Hai cái ở một bên học tập. Người khác vui sướng chính là chính mình thống khổ. Thân cha làm chính mình không thoải mái. Ta đây khiến cho các ngươi không thoải mái. Tiểu gia hỏa nhóm. Các ngươi chỗ dựa đi rồi. Từ hôm nay trở đi nơi này từ ta làm chủ. Nàng từ trên trời giáng xuống. Xoa eo hô to một tiếng. Thường lui tới lão cùng nàng tranh cãi tiểu Rachel chấn động. Ba ba. Đâu? Đại Rachel đầy mặt đắc ý. Người đoán xem. Nhị nha làm cái kinh ngạc vô cùng biểu tình. Giây tiếp theo nàng tay nhỏ vỗ tiểu Phú Lan Khắc Lâm bả vai. Một cái tay khác bắt lấy nuốt muội. Lão bà muốn báo thù. Chạy mau. Chạy mau. A, người nói ai là lão bà? Ta là thanh xuân Mỹ thiếu nữ a. Đại Rachel dương nanh múa vuốt mà phác đi lên. Nuốt muội cùng tiểu Ngói cảm thấy việc này cùng chính mình không quan hệ. Nhưng mắt thấy Johnson ra hai tỷ muội đều triệu hồi ra xe nôi. Các nàng cũng vô pháp thờ ơ. Tương đối với đại Rachel cái này, lão bà vẫn là tiểu đồng bọn chi gian cảm tình càng thâm hậu. Bốn cái trẻ con đều triệu hồi ra xe nôi. Ở trang viên nội bảy quải lạc. Không phí bao lớn công phu nàng liền tìm tới rồi đầu chọc ca gia đình địa chỉ, vận khí thật là. Không tồi, dũng mãnh nam nhân, chúng ta lại gặp mặt. Hai cái bảo tiêu bị nhẹ nhàng đả đảo. Nebula khóe miệng mang cười đi vào phòng, lúc này đầu chọc ca chính ôm một chén lớn dược tề mãnh. Uống đâu, thảo dược cùng ma dược chênh lệch cũng không phải là một chữ. Nơi này kém vài cái cấp bậc đâu, oan đa ma dược trực tiếp học tự hắc ám thần thư. Tùy tiện lộng một cái phối phương đều là tinh túy, đầu chọc ca căn bản không biết này đó nội tình. Ôm chén lớn, thịch thịch thịch lại uống xong đi, ma dược hiệu quả cực cường. Thân thể thượng thiếu hụt nháy mắt liền dựa vào dược tề bổ đầy. Phía trước chảy ra mấy cái vị trí cũng khôi phục như lúc ban đầu. Như là nghênh đón lần thứ hai phát dục giống nhau. Thậm chí còn có tiến thêm. Vấn đề mấu chốt vẫn là xuất từ tâm lý thượng, nguyên bản vẫn là không được. Đã có thể ở phía trước, toàn bộ vũ trụ năng lượng tăng vọt, thể hiện ở đầu chọc ca trên người. Chính là hắn không thể nói bệnh kín tùy theo phấn khởi một chút, nương vũ trụ chỉnh thể năng lượng. Thăng cấp cơ hội, hắn hết bệnh rồi. Nhìn đến Nebula sau, kia bộ phận chôn sâu đại não trung ký ức toàn bộ hồi tưởng lên, hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Ở gọi người cùng kêu gọi gung nia hai cái lựa chọn gian do dự một chút. Y hắn ngày xưa tính cách khẳng định vẫn là gọi người. Nhưng hiện tại địa cầu đại bộ phận siêu cấp anh hùng đều đi rồi. Chính mình nên gọi ai? Liền như vậy ngây người công phu. Nebula đã vọt tới trước mặt hắn, nguyên bản còn lo lắng chơi hỏng rồi cái này con người rắn giỏi. Không thể không nói lần đó tư vị thật sự là mỹ diệu. Này phân mỹ diệu đã thành nàng nhân sinh hơn 20 năm ít có chân quý ký ức, Nebula biết lực. Lượng của chính mình cùng cuồng dã. Căn bản không mấy cái bình thường nam nhân có thể chịu đựng được. Hiện tại nhìn xem cái này đầu chọc người địa cầu. Vẫn như cũ là như vậy cường tráng hữu lực. Thật sự là quá tốt. Hết chương.